Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 0014 đau quá oa. Con mắt sưng, làm trời xế chiều, Vương gia thôn miễn thuế tình huống, ngay tại từng cái thôn trang truyền ra. Vừa nghe nói lúc, không ai tin tưởng, cho rằng đây là lời đồn. Muốn tin tưởng hào môn miễn nông thuế, trừ phi heo mẹ đều có thể lên cây. Những cái kia thôn trang người, trong lòng không hâm mộ kia là giả. Làm sao lại chưa có cái này chuyện tốt xuống đến bọn hắn trên đầu? Có tương đối kích động thôn dân, muốn phản kháng lương gia cùng viên gia loại này bảo chế độ thuế độ. Nhưng rất nhanh liền bị các lão nhân đem loại này manh mối đè chế xuống dưới. Muốn chết đây, phản kháng hai đại thế gia bảo chế độ thuế độ. Sợ là ngày thứ hai, toàn bộ thôn trang cũng phải bị đồ. Còn không người vì bọn họ giải oan. Nhưng ở hôm nay, đã có rất nhiều người đều nhớ kỹ Lâm gia công tử người như vậy. Đối bọn hắn tới nói, đây là làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Đều nhanh để bọn hắn ở nhà lập bài cảm tạ Lâm gia công tử. Ban đêm, Lương gia, hào môn gia tộc tiệc rượu. Lương Dung Kỳ thân là gia tộc tam công tử. Thân phận địa vị tại Lương gia rất cao. Nhưng hắn mặt trên còn có một người ca ca. Một người tỷ tỷ, tỷ tỷ ngược lại là không quan trọng. Chung quy là muốn gả ra ngoài. Với hắn mà nói, duy nhất uy hiếp chính là vậy ca ca. Lương Dịch Sơ, mặc kệ là tại dung mạo, thân cao, vẫn là võ đạo. Cái này ca ca Lương Dịch Sơ đều muốn so với hắn ưu tú. Có thể coi là so với hắn ưu tú. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến như thế nào trở thành Lương gia người thừa kế. Duy nhất trưởng khống giả, chủ vị, Lương gia gia chủ nghĩ đến buổi chiều biết sự tình. Để đũa xuống, nhìn chung quanh bốn phía. Hôm nay buổi chiều nhận được tin tức, Lâm gia tiểu nhi kia đi Vương gia thôn. Vậy mà tự tiện chủ trương cho Vương gia thôn miễn năm nay thuế. Còn nói thẳng sau này hàng năm thu thuế chỉ lấy một thành. Cái này Lâm gia nếu là rơi xuống trong tay hắn, khoảng cách suy yếu cũng không xa. Tiếng nói rơi, phảng phất cảm giác rất thú vị. Độc ẩm một chén, Lương Dung Kỳ nói thẳng, phụ thân, tiểu tử kia chính là cái phế vật, ngồi ăn rồi chờ chết, không dùng được, lại còn có nhàn tâm đáng thương những cái kia dân đen. Chờ đến Lâm gia trong tay hắn diệt vong lúc, nhìn khi đó còn có ai đến thương hại hắn. Tam Nhi nói có lý, Lương gia gia chủ gật đầu, rất là đồng ý, đối Lương Dung Kỳ tới nói. Hiện tại vừa nghĩ tới Lâm Phàm, trong lòng lửa giận liền sôi trào. Tại Thuần Hương các nhường hắn mất hết mặt mũi, việc này cũng sẽ không cứ như vậy tính. Đại ca, ngươi nói gia hỏa kia có phải hay không quá ngu? Lương Dung Kỳ cười hỏi. Lương Dịch Sơ dung mạo tuấn lãng, mày kiếm có chút rung động. Tam đệ, ta không cho rằng Lâm gia công tử là tại làm một kiện ngu xuẩn sự tình. Năm nay đại hạn, các bình dân thu hoạch nhận cực lớn ảnh hưởng, thích hợp giảm thuế, hoặc là miễn trừ năm nay thu thuế, cũng không phải là ngu xuẩn, chỉ là cho những cái kia bình dân một con đường sống. Phụ thân Hải Nhi cho rằng, chúng ta Lương gia cũng có thể thích hợp giảm thuế, có thể nhường những cái kia các bình dân nhớ kỹ chúng ta Lương gia ân tình. Dưới bàn cơm, Lương gia nhị tiểu thư dùng chân đá lấy đại ca, nhường đại ca đừng nói. Ha ha, Lương Dung Kỳ cười, đại ca, lời này của ngươi nói liền không đúng. Những cái kia dân đen có cái gì tốt đáng giá đáng thương? Ngoài thành có bao nhiêu dân đen chờ lấy chúng ta đại phát thiện tâm cho bọn hắn trợ giúp. Một lượng bạc liền có thể để bọn hắn bán mạng. 10 lượng bạc liền có thể để bọn hắn lục tình không nhận. Lương Dịch Sơ lắc đầu, tam đệ, không thể nói như thế. Bất kể như thế nào, đều là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Theo sau, nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, bây giờ Lâm gia dẫn đầu, ta Lương gia cũng không thiếu năm nay thuế ruộng. không bằng miễn năm nay thuế ruộng đi. Vừa dứt lời, lạch cạch, Lương gia chủ chợt vỗ mặt bàn, bát đũa vẩy xuống. Được, lòng dạ đàn bà, ngươi dạng này không đành lòng, sau này ta còn thế nào đem Lương gia giao cho ngươi? Ngươi muốn cùng ngươi tam đệ học một ít, chắc thành Tô gia thất tiểu thư hôm nay đi vào U thành, bây giờ đang ở Viên gia, mai kia lão tam đi với ta một chuyến, ngươi liền cho ta ở nhà hào hào suy nghĩ một chút. Nói xong lời này, Lương gia chủ rời đi bàn ăn, hướng phía hậu viện đi đến. Lương Dung Kỳ mang trên mặt tiếu dung, nhìn một chút đại ca, hơi có vẻ đắc ý. Đại ca, thiện tâm vô dụng, ngươi liền nhìn xem Lâm gia là thế nào thua ở trong tay tiểu tử kia. Theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì, nghe nói kia Tô gia thất tiểu thư đến U thành thời điểm gặp được một ít chuyện, ta phải an bài một chút. Đại ca, nhị tỷ, các ngươi chậm dùng, tiểu đệ liền đi trước một bước. Trên bàn cơm, những cái kia người già trẻ em đều chỉ cố lấy vùi đầu ăn cơm. Những chuyện này, các nàng sao có thể nói chuyện? Đại ca, ngươi xem một chút tam đệ bộ dạng này, đều là thân huynh đệ, có cần phải dạng này nhằm vào ngươi sao? Nhị tiểu thư tức giận bất bình nói. Lương Dịch sơ lắc đầu, tam đệ còn nhỏ, về sau sẽ minh bạch. Lúc này, một tên thị nữ đi tới, bưng một chén canh. Công tử, nhị tiểu thư, đây là bếp sau hầm tốt canh, các ngài nếm thử. Nhị tiểu thư nhìn xem thị nữ, cười nói, nhã phỉ, lại là ngươi hầm đi, ta hẳn là vật làm nền, trêu chọc một câu về sau. Mà nhị tiểu thư cũng không nhiều lời cái gì, dù sao nơi này là yến sảnh, nhiều người hỗn tạp, nếu như bị người hữu tâm nhìn thấy, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Ban đêm, trăng tròn treo trên cao, Lâm gia hậu viện rất yên tĩnh. Lâm Phàm nằm ở trên giường, tư thế tùy tiện chìm vào giấc ngủ, tiếng hô rất có tần suất, cho yên tĩnh hậu viện tăng thêm một tia không đồng dạng sắc thái. Chi chi, giấy cửa sổ bị đẩy ra, phát ra thanh âm chói tai. Một đạo thân ảnh liền đứng ở cửa sổ, mang trên mặt mặt quỷ mặt nạ, dữ tợn kinh khủng, mặc một bộ màu đen thích khách áo, cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy. Nếu là người thường, có chút tu vi, cảnh giác rất cao, đã sớm tỉnh lại. Nhưng Lâm Phàm ngủ rất thơm, còn làm lấy mộng, làm sao biết những thứ này. Đứng ở cửa sổ người áo đen, mang theo mặt nạ, không cách nào nhìn thấy dung mạo. Nhưng nếu là quăng ra mặt nạ, cũng là nhíu mày, thanh âm đều như thế chói tai, còn có thể nằm ngủ đi. Đứng một lúc, người áo đen nhịn không được, cố ý xuất ra chủy thủ, rơi tại trong phòng. Loảng xoảng một tiếng, ai, ai, Lâm Phàm mãnh liệt bị bừng tỉnh, làm nhìn về phía cửa sổ lúc, lại phát hiện có người áo đen nhảy vào tới, không khỏi giật mình, trong lòng kẽo kẹt một chút, có người muốn đến ám sát chính mình. Suy nghĩ một lát, gần nhất cũng không đắc tội ai vậy, cũng liền đắc tội kia Lương gia kia tiểu tể, sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Tới cửa đến hành thích đi, ngươi là ai, ngươi phải biết nơi này chính là Lâm gia, ta là Lâm gia công tử, ngươi nếu là đem ta thế nào, cha ta cũng sẽ không buông tha ngươi, cứu mạng a, có thích khách, mau tới cứu ta. Lâm Phàm nói xong nói nhảm, liền dắt giọng la lên, nộ khí cộng 30, người áo đen cũng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ hô to gọi nhỏ. Bước chân đè xuống, nắm chỉ thành quyền, tại cái này nhỏ hẹp trong phòng, đem Lâm Phàm bước không đường thối lui. Quá phận, xem chiêu, hô nửa ngày, Lâm Phàm gấp, chỉ có thể trước thử một lần có thể hay không làm qua đối phương. Thể phách thêm đến 24, hẳn là sẽ không quá kém, lấy tay thành đao, hướng phía thích khách đánh tới, chỉ cần có cơ hội. Liền lập tức đạp cửa mà ra, tranh thủ thời gian rút lui. Trong chốc lát, giao thủ mấy lần. Ồ, Lâm Phàm phát hiện thích khách này cũng không có gì đặc biệt a. Giống như có thể làm. Giờ phút này, trong lòng của hắn động viên. Ta có thể làm, đánh qua, không thể sợ. Nho nhỏ thích khách, liền ngươi thực lực này. Còn dám tới tìm lão tử phiền phức. Cha ngươi liền không nói cho ngươi. Không thực lực, cũng đừng đến hành thích sao. Lâm Phàm lấy tay thành đao. Một lần lại một lần hướng phía đối phương bổ tới. Nộ khí cộng 50. Ha ha, còn tức giận, đến, sợ ngươi a, lúc trước hoảng như chó, hiện tại vững như tùng, đợi lát nữa liền cầm xuống tiểu tặc này. Ao ao, bên ngoài có âm thanh truyền đến, biểu ca, ta tới, chịu đựng, Chu Trung Mậu vận dụng, rất gấp. Lâm Phàm cùng thích khách đấu bất phân cao thấp, vừa muốn nói đừng hoảng hốt, biểu ca ổn được lúc. Lạch cạch một tiếng, thích khách một quyền đánh vào Lâm Phàm mắt phải, một quyền bắn trúng sau, thích khách nhảy cửa sổ mà ra. Trước khi đi, một bản bí tịch từ trong ngực rơi xuống, theo sau trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Con mắt ta, đau chết ta. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, che lấy mắt phải, nước mắt đều nhanh phun ra ngoài. Tiểu tặc chờ lấy. Luôn có một ngày muốn ngươi khóc. Loảng xoàng, biểu ca, ngươi không sao chứ? Chu Trung Mậu mang theo hộ vệ xông tới, hoảng hốt hỏi, nhất định là có chuyện. Con mắt đều cảm giác sưng lên đến. Ngươi nói có thể không có chuyện gì sao? Lâm Phàm che mắt, thật sự là bị tội. Chu Trung Mậu chỉ huy hộ vệ, tìm, cho ta đem thích khách này tìm ra. Vâng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.